Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả 26 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương số 70. Nếu không phải là đội khảo sát dựng lều hạ trại ngay trước chùa, thì phong cảnh và không khí buổi sáng sớm tinh sương tại chùa Vũ Cư thực sự như là tiên cảnh. Giáo sư Chê chẳng ngủ được mấy. Trời vừa tờ mờ sáng thì ông đã dậy đi dạo mấy vòng trong chùa, quan sát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách của ngôi chùa này. Nhưng ông không phát hiện ra được điều gì mới. Gian tiền điện, trung điện và phía sau chùa nơi các tăng lữ sinh sống và học tập đều mang kiến trúc tương tự nhau. Nhưng rõ là nơi đây không có dấu tích của các tăng lữ đã từng sinh sống. Ông tìm thấy vài đôi dép cối được xếp gọn gàng trong tăng xá, trên tường còn treo tờ lịch đối chiếu giữa lịch Phật và lịch thường của năm đó. Giáo sư Chê thấy cần phải tìm ra đầu mối gì đó, chứ không thể tìm kiếm không có định hướng như vậy trong khu rừng rậm này. Hai nhân viên bảo vệ không biết đã bỏ đi đâu. Những người này đa phần là dân thường, ai mà biết được họ đi đâu chứ? Giáo sư Monivong cũng chẳng để tâm tới họ. Ông đã nhờ vào mối quan hệ của mình điều động được quân đội địa phương tới đây. Quân đội đã căng dây khoanh vùng khu vực này, giờ họ đang chờ lệnh để tiến hành khảo sát. Kinh nghiệm và kiến thức chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này, trừ khi anh có trong tay những vũ khí tinh vi nhất, có thể rà soát mọi gốc cây ngọn cỏ trong khu rừng rậm này. Bước ra ngoài cổng chùa, giáo sư Chê nhìn thấy Naoko và Sato cũng vừa tới nơi. Đi cùng họ là một viên quản lý địa phương, thông thạo địa hình nơi đây. Giáo sư Chê nhìn Naoko với ánh mắt khó hiểu. Lúc nói mọi tâm trí của ông đều tập trung vào việc tìm kiếm bản kinh đá, nhưng ông vẫn muốn biết xem Naoko đi cùng tới đây vốn có mục đích gì. Chào Naoko, cháu đã nói chuyện với cha mình rồi chứ? Vâng ạ, cha cháu có hứa sau khi chuyện ở đây kết thúc thì ông sẽ kể cho cháu nghe chuyện của ông nội cháu. Công việc giáo sư có tiến triển gì mới chưa ạ? Gần đến đích rồi Naoko ạ, nghị sĩ chuẩn bị về Nhật rồi phải không? Gia đình nhà Takagi dường như có mối liên quan không thể dứt được với nơi này hay sao ấy nhỉ? Cháu cũng nghĩ vậy nên cháu quay lại đây rồi nè. Hán Thành vẫn đang ở Bangkok sao? Dạ, anh ấy đang trên đường tới đây đó giáo sư. Có thể số tài liệu chúng ta tìm thấy giúp ích được ít nhiều. Giờ có quá nhiều người vào cuộc, còn điều động cả quân đội nữa. Người Campuchia đúng là không làm ầm lên thì không chịu được thì phải. Những người này đều đến để giúp giáo sư tìm kinh đá sao? Giọng Naoko mang đầy vẻ nghi ngờ, nhưng cô cũng chỉ hỏi vậy cho có chuyện thôi. Mong là như vậy. Ông lấy ra tấm bản đồ đưa cho Naoko. Đây là của ngài nghị sĩ nhờ Igarashi chuyển cho tôi đây, cháu xem đi. Naoko nhìn vào những tấm bản đồ. Không biết cha mình lấy đâu ra những tư liệu như thế này chứ. Manh mối của giáo sư hóa ra là do cha mình cung cấp. Điều này thật là bất ngờ. Cha cũng có hứng thú với hiện vật Phật giáo sao? Naoko lại rơi vào giữa những câu hỏi, nhưng giờ này tạm thời phải gạt những câu hỏi này sang một bên. Ở đây, công việc của giáo sư Jay cũng khơi dậy niềm hứng khởi khám phá trong cô. Giáo sư định điều những người ở đây khảo sát khu vực này sao? Cô đưa tay chỉ vào khu vùng núi hẹp trên bản đồ mà giáo sư đã dùng bút màu khoanh vùng khu đó lại, diện tích khoảng 50 km xung quanh chùa. Sato và nhân viên bảo vệ cũng chụm đầu vào xem. Giáo sư Monivong cùng nhân viên quản lý địa phương đang bàn bạc với nhau về địa hình trên tấm bản đồ. Một lúc sau, giáo sư Monivong nói lại với mọi người bằng tiếng Anh. Nhân viên quản lý địa phương nói rằng anh ta thông thạo địa hình nơi đây. Anh cũng biết người dân làng Lawana. Đây là một ngôi làng nằm ở gần chùa Vũ Cư. Nếu khu vực này có điều gì đó bất thường hay có vật lạ nào đó thì không chừng là người dân ở đây sẽ biết. Vậy có cần phải phái người lính đi mời trưởng thôn tới đây không? Giáo sư Monivong quay sang hỏi giáo sư Chê. Anh vừa nói ngôi làng đó tên là gì? Lawana. Giáo sư Chê giật mình. Ông nhớ lại việc phu nhân Nakamura chuyển lại cho ông một bức thư bí mật. Trong đó có nhắc tới từ Ravana, gần giống với tên của ngôi làng này. Sau đó tại Đại sứ quán Đại tượng, ông đã từng phân tích cái tên này. Trong tờ giấy ố vàng mà Igarashi đưa cho ông lúc ở doanh trại cũng có cái tên địa danh này. Nếu không phải nghe giáo sư Monivong nhắc tới cái tên này, ông hầu như đã quên hẳn nó đi. Chắc đây không phải là sự trùng lập. Đáp án có thể nằm ở làng Lawana. Tại sao mình lại bỏ sót chi tiết này ấy nhỉ? Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái tên ấy trong đầu. Chúng ta phải lập tức tới làng Lawana ngay, ông nói với giáo sư Monivong. Mọi người bàn bạc một lúc thì quyết định để chuyên gia khảo cổ Johnson ở lại chùa. Tất cả những người khác thì theo hướng dẫn vào làng. Họ sắp xếp một tiểu đội lính đi trước để mở đường. Naoko cùng đoàn người rời khỏi chùa Vũ Cư. Cô đang nghĩ đến một việc. Từ lúc chia tay Hán Thành và Thượng úy Coro đến giờ, thời gian đã là gần một ngày rồi. Không biết giờ này anh Hán Thành đang ở đâu. Chương 71. Bên phía Pippen vẫn đang còn chuyện quan trọng phải xử lý. Sau khi biết chuyện Igarashi nhập viện tại Gando Sulan, ông đã ngay lập tức lên đường tới Siem Reap, rồi đích thân tới nhà của Subo. Khi nhìn thấy Pippen, Subo thiếu chút nữa là ngất ngay tại cửa, vội hoảng hốt thề rằng ông không hề để lộ bất cứ thông tin nào cho bất cứ ai cả. Pippen với thái độ hòa nhã trấn an ông ta và nhờ ông bố trí giúp cho một chiếc máy bay loại nhỏ, đương nhiên là ông sẽ trả một khoản thù lao tương đối cho Subo. Nhưng hiện giờ không có lịch bay nào cả. Đây là lý do tôi đến tìm ông, thưa ông Supo. Tôi không thích vòng vo, tôi muốn đàm phán với ông một vụ làm ăn. Nụ cười của Pippen khiến Supo thấy sống lưng mình lạnh toát. Ông ta biết rằng mình không có cơ hội để mặc cả ở đây. Dưới sự sắp xếp của Supo, Pippen được tạm thời mượn một chiếc máy bay loại nhỏ đang chờ bảo dưỡng. Ngay trong đêm đó, họ đã bay thẳng tới Phnom Penh. Trong gian phòng khách của Cục Tình báo Campuchia, Subo để toàn bộ tập tài liệu lên bàn. Người ngồi trước mặt là người bạn lâu năm hợp tác với ông, Thượng tá Mills. Tập đoàn buôn lậu do Wally đứng đầu có mối làm ăn với các tổ chức buôn lậu trên toàn thế giới. Nhiều năm qua đã xây dựng được đường dây bí mật với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm chiếm đoạt một số các hiện vật tôn giáo, Wally đã bắt cóc và giam lỏng một học giả người Nhật. Còn tay chân của Wally tại Nhật thì dính vào vụ tấn công bạo lực. Những vụ làm ăn phi pháp của Wally không chỉ có vậy, vì những năm gần đây, các tổ chức quốc tế tăng cường giám sát quản lý khu vực Tam Giác Vàng, nên Wally đã xây dựng đường dây vận chuyển thuốc phiện bí mật, kiếm được rất nhiều khoản lời từ đây. Pippen muốn phối hợp với các đơn vị của Campuchia cùng triển khai phương án hành động. Thượng tá Mills đang ngồi nghiên cứu tài liệu. Wally từ một thành viên của quân Khmer Đỏ, sau đó hợp tác với chính phủ Campuchia, nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Ông ta có sức ảnh hưởng nhất định tại hầu hết các tỉnh phía Bắc. Thậm chí thế lực của ông ta đã lan vào tận trong hệ thống quân chính. Động đến nhân vật này vốn không đơn giản một chút nào. Những hiện vật tôn giáo đó cụ thể là những gì? Bản kinh khắc đá của Phật giáo thời kỳ đầu, vị trí cất giữ trong khu rừng rậm vùng biên Campuchia và Thái Lan. Người của anh đã ở đó rồi sao? Đúng thế, tôi có thể bảo đảm họ không tự ý hành động trên lãnh thổ Campuchia. Nhiều năm gần đây, Pippen và Mills duy trì hợp tác với nhau, chủ yếu vẫn là chia sẻ những thông tin tình báo quan trọng. Nếu tình hình hai nước căng thẳng, thì hai người vẫn phân rõ lập trường. Mills xem xong số tài liệu, ông đưa ngón tay gõ gõ vào sống mũi của mình. Đó là động tác quen thuộc của ông mỗi khi ông suy nghĩ một vấn đề nào đó với thái độ nghiêm túc. Ông cần phải phân tích khách quan vấn đề này, đặc biệt cần phải đưa ra giả thiết có thể sẽ gây nên một làn sóng chính trị mới. Nếu ra tay với Wally, không thể nào bắt được ông ta một cách đơn giản. Nhiều quân lính ở các tỉnh miền Bắc là lính của Wally ngày trước. Hơn nữa, theo thông tin tình báo cung cấp, ông ta còn có cả một đội quân vũ trang đầy đủ nhất. Tôi cần phải báo cáo việc này với cấp trên anh Pippen ạ, nhưng cũng phải mất chút ít thời gian đấy. Vậy ông cần bao lâu? Tôi cũng không chắc được. Có khả năng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nhất để ra tay với Wally. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, việc này tạm thời tôi không giúp gì cho anh được. Tổ chức hình sự quốc tế sẽ đưa ra thông lệnh đỏ. Nhưng mà anh cũng biết đấy, tại nơi đây thì anh vẫn phải làm đúng theo những thủ tục quy định. Có cách nào nhanh gọn hơn không? Ví dụ như là anh có thể báo cáo thẳng lên lãnh đạo cao hơn, người mà có quyền quyết định ấy. Ý anh là ngay bây giờ sao? Nửa đêm mà đến gõ cửa nhà lãnh đạo á hả? Hơn nữa, cho dù anh nhận được sự ủng hộ, thì anh vẫn phải làm đúng trình tự thủ tục và thông báo cho các đơn vị liên quan. Việc này liên quan tới rất nhiều phương diện, không chỉ xử lý theo một vụ phạm tội hình sự được đâu. Pippen đứng dậy. Ông tỏ ra khó chịu, không ngừng đi lại trong phòng. Thường thì ông làm việc rất chu toàn, nhưng lúc này trong ông đã mất đi sự bình tĩnh của ngày thường. Ông buộc phải làm việc với một nhân viên quan liêu chậm hiểu thế này sao? Mà đây lại là đơn vị của chính phủ nước bạn. Thượng tá Mills mặc dù từ chối trực tiếp tham gia vào vụ này, nhưng vẫn hứa sẽ giúp đỡ với điều kiện là phải tìm cho ra được bằng chứng để có thể lật đổ Wally một cách hoàn toàn. Về phần này thì hai người hoàn toàn có cùng chung quan điểm với nhau. Ngoài ra, Nakamura giờ đang bị giam lỏng trong nhà tù ở Siem Reap. Miu hứa sẽ gài người của mình vào để bảo vệ cho Nakamura. Trước đó, thông qua tin tức do Igarashi cung cấp, Pippen đã mua được thông tin tình báo từ luật sư của Wally. Tin tức về Nakamura cũng đã được xác nhận chính xác. Điều kiện của anh là gì? Pippen hỏi. Cả hai người vốn đều không thích vòng vo. Miu lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh rồi để lên bàn. Anh phải giải quyết cho nhanh gọn. Nếu sự việc để lộ ra ngoài, tôi buộc phải cung cấp thông tin của anh. Chính phủ Thái Lan cũng không khỏi bị liên quan đâu. Trong bức ảnh là nhân vật chính trị của một tỉnh phía bắc Campuchia, thuộc phe phái của Trung ương, là đối thủ của Wally trên trường chính trị. Pippen chỉ do dự trong khoảng 5 giây, rồi bắt tay hoàn thành giao dịch với Thượng tá Mills. Trong lần giao dịch này, ông vẫn có lợi. Ông hoàn toàn có thể thuê người khác ngụy tạo một cuộc tranh chấp về chính trị, dẫn đến trừ khử lẫn nhau, và người chủ mưu cho vụ giết người này đương nhiên là Wally. Mills đương nhiên cũng hoàn thành vụ án của mình, đồng thời lấy được chứng cứ hợp pháp để hạ lệnh bắt Wally. Cả hai người đều có lợi trong vụ án này. Chương 72. Mơ mơ màng màng, Hán Thành nghe như có người gọi tên mình. Anh mở mắt ra, nhìn qua cửa sổ hàng cột, ánh sáng bên ngoài cho anh biết trời đã hửng sáng. Vị sư thầy Quảng Kinh đứng cạnh đầu giường đang nhìn anh mỉm cười. Hán Thành vội vàng ngồi dậy. Tối qua anh để nguyên quần áo, gối đầu vào ba lô mà ngủ. Bây giờ phần gáy vẫn còn hơi đau. Sư thầy nói với anh, sáng sớm hôm nay, cảnh sát Gando Sulan đã tới gián cáo thị trong làng. Toàn bộ làng và khu rừng vùng biên giới bây giờ đã thuộc vùng quản giám của quân đội. Chính quyền địa phương còn điều động cả cảnh sát của các vùng lân cận tới để hỗ trợ. Giờ thì họ đã phong tỏa toàn bộ các con đường lên xuống núi rồi. Hán Thành bất chợt giật mình. Điều động nhiều quân đội như vậy chứng tỏ đối phương đã đề cao cảnh giác, đề phòng mọi trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Mặc dù chưa có lệnh cấm người dân trong làng lên núi, nhưng như vậy anh cũng đã mất đi sự tự do của mình. Chủ trì Son Bách Đi biết chuyện này chưa ạ? Ngài chủ trì đã đi hóa duyên ở các làng khác, phải một tháng sau mới quay trở lại Phnom Penh. Trưởng lão không dặn dò gì mà đã đi ra ngoài, nhưng trong lời kể tối qua thì dường như ông đã sắp xếp mọi việc rồi. Trưởng lão dặn tôi đưa thí chủ tới một nơi. Chúng ta ăn sáng xong sẽ lập tức lên đường. Giọng vị sư thầy vẫn bình thản như không, hoàn toàn chẳng có chút lo lắng nào. Chúng ta về chùa Vũ Cư sao? Nhưng đường lên núi đã bị chặn hết rồi mà. Vị sư thầy Quảng Kinh không trả lời câu hỏi của anh, dẫn anh tới gian nhà trúc phía sau. Đồ dân tiến của người dân trong làng được đặt ở đó. Các tăng lữ trong chùa cũng ăn tại đây. Giống như nhiều ngôi chùa trong vùng Đông Nam Á, các tăng sư trong chùa vẫn giữ phong tục sau bữa trưa thì không ăn thêm gì nữa. Vì vậy, bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các tăng lữ hành lễ cảm ơn người dân xong mới bắt đầu dùng bữa. Hán Thành và Coral cùng ăn cơm với người dân trong làng tại một gian nhà trúc. Sau bữa sáng, bốn người xuất phát, Lần này họ đi đường khác hôm trước khi họ đã lên đây. Vị trí chùa Vũ Cư và làng Lawana nằm trên dãy núi theo hướng đông tây. Con đường trước đây do quân đội phương Nam xây dựng giờ đã trở nên hoang phế. Những đoạn phía trên vẫn tương đối nguyên vẹn, có điều đã bị cây rừng che lấp, thỉnh thoảng có nơi vẫn nhìn thấy mặt đường. Vị sư thầy Quảng Kinh đi trước để dẫn đường, Coral theo phía sau, bốn người mò mẫm đi trong rừng. Con đường không thành đường này khó đi hơn rất nhiều so với con đường mòn trên núi mà hôm trước mọi người đã đi. Con đường này sẽ dẫn tới đâu đây? Suốt dọc đường, Hán Thành không nói chuyện với sư thầy, chỉ hỏi chuyện Coral về tình hình của Pippen. Coral thông báo phía Nhật Bản đã nắm bắt được thông tin của Harada Shinsuke, hiện đang chờ thời cơ thích hợp để ra tay, không lâu nữa thì có thể sẽ kéo lưới. Phía Campuchia, người liên lạc cũng đã cung cấp một số thông tin bằng chứng về tập đoàn buôn lậu cổ vật và thuốc phiện. Cũng đã có thông tin về Nakamura, hiện đang cho người đi xác minh lại. Xem ra thì tình hình lúc này phía Pippen tiến triển tương đối tốt. Nơi đây cách biên giới Thái Lan bao xa vậy? Hán Thành hỏi Carol. Đi dọc theo con đường này, vượt qua ngọn núi kia là tới biên giới Thái Lan. Năm xưa, hai nước cũng dựa vào dãy núi đó để phân chia ranh giới đó. Họ rời khỏi con đường bỏ hoang, đi xuống một đoạn dốc thoai thoải. Coral mượn được từ chỗ dân làng mấy con dao quắp. Anh vừa đi vừa phát quang bụi rậm dọc đường, thi thoảng làm kinh động những chú chim rừng trên cành cây, chúng đồng loạt vỗ cánh bay lên, lao xao cả một góc trời. Dưới ánh mặt trời, lớp sương trong rừng bắt đầu bốc hơi. Vì không quen đi đường rừng, nên lúc này Hán Thành đã ướt đẫm mồ hôi. Anh giơ tay lên ngang đầu, che mắt, nhìn ra xa. Từng lớp mây mờ vẫn bao phủ trên ngọn núi. Thượng úy Coral giải thích, nếu đến giữa trưa mà lớp mây đó vẫn chưa tan, thì khả năng lớn là buổi chiều trời sẽ có mưa lớn. Lên tới đỉnh đèo, có thể nhìn thấy những kiến trúc thấp nhỏ hai bên đèo được xây dựng bằng xi măng rất chắc chắn, trông giống như thành hào hoặc lô cốt. Bốn người đã tới được đoạn dốc cuối cùng, dẫn tới hang đá bí mật dùng để cất giữ bộ kinh đá. Qua đoạn đèo, đoạn đường nhựa cũ đi vòng xoắn ốc quanh thân núi lên dần dần phía bên trên. Quay đầu nhìn lại đoạn đèo vừa qua, có thể phân biệt được con đường đó qua màu sắc của thảm thực vật. Giữa đường, mọi người dừng lại nghỉ chân một chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Càng lên cao thì con đường càng khó đi hơn. Dấu tích con đường tới đây hoàn toàn không còn nữa. Những bụi cây, dây leo, mọc tùm chi chít khắp mọi nơi. Vị sư thầy dường như cũng đã lạc đường. Thầy tới đây đã lâu chưa ạ? 20 năm trước, khi tôi còn thực hiện cụ túc giới dưới sự chỉ bảo của trưởng lão Song Bách Đi. Chúng ta có đang đi đúng hướng không ạ? Vị trí của hang đá và chùa Vũ Cư cùng ở một độ cao so với mặt nước biển, khoảng lưng chừng núi. Theo như trên bản đồ thì hai vị trí này cùng làng Lawana sẽ tạo thành một hình tam giác cân. Họ cố gắng tìm hai điểm còn lại trong cánh rừng. Phía xa xa, những ống khói nhấp nhô trong lùm cây. Giờ đã gần giữa trưa rồi, các bếp trong thôn cũng đã bắt đầu nổi lửa. Những làn khói bên xa xa kia chính là làng Lawana. Thượng úy Coral dở bản đồ ra xem. Anh và sư thầy cùng nghiên cứu địa hình. căn cứ vào vị trí của đền Priyavihir và chùa Keo Sikkhakirivara, họ đánh dấu vị trí của chùa Vũ Cư, sau đó đánh dấu vị trí của làng Lawana. Theo vị trí hai điểm chùa và làng Lawana, họ vẽ một hình tam giác cân, điểm còn lại chính là hang đá cần tìm. Đúng là vị trí hang đá nằm ngang lưng chừng núi, cùng độ cao với chùa Vũ Cư. Chúng ta hơi đi lệch một chút. Nếu đi theo con đường mòn vừa rồi thì có thể tới thẳng hang đá. Thượng úy Coral cùng người lính của mình tiếp tục đi trước dẫn đường. Họ quay trở xuống một đoạn, tìm lại đoạn đường lúc họ mất dấu con đường mòn, rồi đi theo hướng đánh dấu trên bản đồ. Một lúc sau thì mới thấy họ quay trở lại. Đoạn đường nhựa phía trước bị hư hỏng rất nặng, nhưng chúng tôi đã tìm ra lối đi. Cả đoàn quay sang đi theo hướng Thượng úy Coral vừa tìm thấy. Đến khoảng 2 giờ chiều thì tới được nơi họ cần tìm, một khoảng trống tương đối lớn giữa vách núi. Hang đá ngay vách phía trước kia thôi. 20 năm trước khi rời khỏi đây, tôi và trụ trì đã dùng đá lắp cửa hang lại. Theo hướng dẫn của vị sư chỉ dẫn, Thượng úy Coral phát quang bụi rậm mở lối đi. Hán thành đang đứng trên một mô đất cao, dường như có điều gì đó khác thường. Anh ngồi xuống gạt hết lớp lá bên trên. Dưới đất hiện ra một chữ Nam viết bằng tiếng Hán. Nếu nơi đây là căn cứ địa bí mật của đội quân phương Nam, thì đây chính là biệt hiệu của căn cứ địa. Tất cả mọi người cùng tập trung lại dời số đá trước cửa hang đi nơi khác, cho tới khi có được lỗ hổng vừa một người chui vào. Đây là con đường hầm bí mật được thiết kế riêng, còn con đường nhựa thì thông thẳng tới cửa chính của hang. Năm xưa, trước khi rút lui, quân đội Nhật Bản đã đánh sập cửa hang vốn rộng có thể vừa chiếc xe tải chạy vào. Thượng úy Coral định sai anh lính đi chặt thân cây thông để làm đuốc, nhưng liền bị sư thầy ngăn lại. Nên dùng đèn pin, Thượng úy Coral ạ. Vị sư thầy đi đầu tiên, sau đó là Coral. Mọi người xếp thành hàng một tiếng vào bên trong. Khi ba ngọn đèn pin đồng loạt soi sáng phía bên trong hang động, ngoài sư thầy ra, ba người còn lại không khỏi giật mình kinh ngạc. Nơi đây chất đầy các bao cát làm hào công sự, phía sau xếp đầy các thùng gỗ chứa đủ loại thuốc nổ. Tiếp tục đi vào bên trong, không gian có vẻ rộng lớn hơn. Tiếng bước chân của mọi người đi qua một lúc sau mới thấy dội vọng trở lại. Bốn người tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Khi tới gần cuối đường hầm thì tới được một khoảng không rất rộng. Dường như đây chính là buồng hang rộng lớn nhất của hang động hang đá này. Thuốc nổ ở đây được để còn nhiều hơn bên ngoài. Đây đúng là một hang chứa vũ khí của quân đội. Vị trí của hang đá này nằm tại một vùng nhạy cảm của Thái Lan, Lào, Campuchia thời đó. Xem ra đội quân phương Nam đã hạ quyết tâm chống cự đến cùng. Nhiều năm bị bịt kín khiến nơi đây có kho vũ khí của quân đội cũng buộc phải đầu hàng thiên nhiên. Nền lòng đất ẩm ướt, khắp nơi phủ đầy rêu xanh. Những thùng vũ khí đạn dược cũng bị các loại rêu tấn công, giống như những con mãnh thú bị thời gian cầm chân tại một chỗ. Nhưng bản tính hung hãn và khả năng gây thương vong cho nhân loại của chúng thì vẫn còn đó. Toàn bộ không gian tràn ngập một mùi ẩm mốc rất khó chịu. Xuyên qua lòng hang động rộng lớn này, họ tiếp tục tiến sâu vào phía bên trong. Vị sư thầy quay lại nói với Thượng úy Coral, ở đây có hai cánh cửa được lắp trực tiếp lên thành động, phải mở lấy chốt phía hai bên cửa mới có thể mở được. Nhiều năm rồi có lẽ lẫy chốt đã rỉ, nhưng cũng đành phải thử thôi. Sư thầy rọi đèn pin vào vị trí lẫy chốt. Thượng úy Coral lần tìm cái cần gạt. Nơi đây vẫn giữ được thiết bị điều khiển bằng điện, thậm chí vẫn còn nhìn thấy dòng chữ tiếng Nhật xử lý bằng tay trên nắp hộp điều khiển. Họ mở tấm chắn bên ngoài, phía bên trong là một vòng quay hình tròn giống như vô lăng. Coral và cấp dưới thử xoay chiếc vô lăng đó, nhưng không tài nào lay chuyển được, giống như nó đã được cố định trong vách đá. Sao thế nhỉ? Hay đúng là chúng đã bị hoen rỉ hết rồi? Sư thầy đi tới đi lui phía sau Coral. Ông đang cố nhớ lại xem năm xưa mình và trụ trì đã mở cửa hang ra sao. À, là bên này. Ông tìm thấy một thiết bị chuyển đổi phía bên cạnh hộp điều khiển. Coral thử lại lần nữa. Lần này thì phía bản lề cửa phát ra tiếng động, cánh cửa dần dần xoay chuyển. Hán Thành và sư thầy mỗi người cầm một chiếc đèn pin đang soi về phía cửa và dọn dẹp số đá vụn cùng cành dây leo không biết mọc ra từ đâu. Cánh cửa mở ra được khoảng 30 hoặc 40cm thì không thể nào mở tiếp được nữa. Nhưng với thể trạng bình thường như họ thì vẫn có thể lách vào được. Phía trong lại là một hành lang đá nữa, nhưng vì quá tối nên không nhìn rõ hành lang này dẫn đi đâu. Dù vậy, ánh sáng cũng đủ để mọi người có thể nhìn thấy những ngách hầm được đào theo hình vòng cung. Mỗi một ngách hầm như vậy lại xếp đầy các thùng gỗ. Phía trong này không còn ẩm ướt như bên ngoài. Hán Thành tiến tới một ngách hầm gần nhất, xoa đi lớp bụi trên nắp của một chiếc thùng, thì anh nhìn thấy ký hiệu quen thuộc Ravana. Coral mở nắp của một chiếc thùng nằm dưới đất. Bên trong thùng gỗ là một hộp sắt, phía trên có khắc hình bông hoa cúc 16 cánh mà Hán Thành đã nhìn thấy tại Đại sứ quán Đại Tượng. Mới trong thì có vẻ giống như là bông hoa trên hộ chiếu Nhật Bản, nhưng trên hộ chiếu là bông hoa chỉ có một lớp cánh. Hoa văn này ám chỉ một điều, những vật bên trong đó có thể liên quan tới hoàng gia. Tấm lót bảo vệ bốn đầu góc thùng gỗ đều đã mục nát, nhưng vẫn giữ được sự nguyên hiện trạng năm xưa. Coral chặt đứt ổ khóa trên hộp sắt phía bên trong. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một bức tượng Phật bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo. Mặc dù ánh sáng trong hang không được rõ, nhưng mọi người vẫn thấy được những đường nét sinh động của bức tượng. Bị đóng kín trong hang đá mấy chục năm trời, bức tượng giờ lại được trở lại với đời. Họ quyết định không làm kinh động tới những hiện vật nơi đây nữa. Điều cần làm bây giờ là kiểm tra tổng thể tình hình động đá này. Trong đầu Hán Thành lúc này hiện lên nhiều câu hỏi khác. Kho báu Ravana năm xưa tại sao lại được chuyển tới đây? Bản kinh đá của phái ẩn tu liệu có được cất giữ ở đây không? Takagi Shigema có liên quan gì tới hang động này? Ông ấy đã từng đến đây sao? Một loạt các câu hỏi nhanh chóng được giải đáp. Vị sư thầy hướng dẫn mọi người rẽ sang lối đi phía bên trái. Đi một quãng rất lâu mà vẫn chưa tới nơi. Lối đi này rõ ràng là xuyên qua lòng núi. Vị sư thầy này đang định dẫn mọi người đi tới đâu đây? Càng tiến tới phía trước thì đường hầm càng hẹp. Họ lần xuống bậc thang trong đường hầm tối. Sau đó tới một huyệt động tự nhiên. Tại vùng núi Đông Nam Á có rất nhiều động nhũ tự nhiên như thế này. Nhưng nơi đây có dấu tích của sự tu sửa của con người. Đường hầm vừa rồi mà mọi người đi qua có lẽ cũng được tu sửa lại từ ngóc ngách của huyệt động tự nhiên. Trong lòng động một màu tối đen, có tiếng nước róc rách chảy ở đâu đó. Lần theo tiếng nước chảy đó, phía trên là cửa động, có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt đang rọt vào từ phía trên đó. Sư thầy vẫn im lặng không một lời giải thích, ông vẫn đều đặn đếm bước ở phía trước. Theo phương hướng từ đầu tới giờ, thì họ đang tiến gần tới phía đền Priyavihir, chùa Kheo, Sikha Kirivara và chùa Vũ Cư. Rốt cuộc là chiếc hang động này thông tới đâu đây? Hành trình thám hiểm của họ sẽ kết thúc ở cửa hang nào đây? Họ vẫn đi theo hướng của dòng nước trong hang động, tiếng nước chảy ngày một lớn hơn. Đi thêm một đoạn nữa thì đường hầm rộng hơn nhiều, nên động đoạn này giữ nguyên vẻ vốn có của nó. Sư thầy vẫn bước thản nhiên trên nền động gồ ghề trơn ẩm này. Ông dừng lại bên một vách đá, rồi ra hiệu cho Coral tới giúp ông một tay. Họ cố sức đẩy tấm đá cao ngang đầu người sang một bên. Phía sau vách đá là một cửa động nhỏ hẹp, vừa đủ để một người đi qua. Ông quay đầu lại phía sau mọi người. Đáp án mà anh Hán Thành cần tìm chính là ở trong này. Tống Hán Thành và mọi người cùng lách người đi vào bên trong, mới thấy trong đó là một không gian kỳ quái, không biết phải miêu tả ra sao. Phía trong lại là một lòng động thoáng rộng, xung quanh là những bậc thang đá. Phía trên đỉnh động là lỗ hổng, ánh sáng từ đó chiếu xuống tận vị trí mọi người đang đứng phía dưới, có thể nhìn thấy những đám mây trời và cành cây trên cửa hang trên. Trên miệng hang, từng vệt hằn trên đá do nước chảy lâu năm xói mòn, những giọt nước theo từng cột nhũ đá chảy xuống cả thành động, hòa vào dòng chảy dưới lòng động để chảy ra bên ngoài. Sư thầy để mặc cho mọi người đứng quan sát khắp hang. Ông một mình leo lên bậc thang đá trên cùng, thắp sáng ngọn đèn dầu trên ban thờ trong vách đá. Sau đó, ông lần lượt chấm sáng từng ngọn đèn dầu được đặt sẵn trên các ban thờ bên cạnh. Hán Thành và hai người còn lại chỉ biết ngẩn người đứng nhìn, kinh ngạc đến không thể nhấc nổi chân mình. Sư thầy thắp sáng ngọn đèn ở bậc thang trên cùng xong, lại tiếp tục bước xuống bậc thang tiếp theo. Mỗi lần thắp sáng một ngọn đèn, ông lại chắp tay hành lễ. Ánh sáng trong động rõ dần lên, ánh đèn soi rọi mọi ngóc ngách trong hang động. Hán Thành nhìn thấy chính giữa động có một phiến đá to, phía trên có khoảng hơn 10 tấm đệm quỳ. À, không phải là đệm quỳ, chính xác hơn đó là những phiến đá được làm theo hình dạng những tấm đệm quỳ. Hình ảnh tương tự như thế này thì Hán Thành đã nhìn thấy ở gian nhà đá tại trang trại Ruskin. Đó là cách bố trí chuẩn của phái ẩn tu. Thời gian lúc này dường như đã dừng lại. Khung cảnh nhìn thấy trước mắt và hồi ức cứ hiển hiện trong đầu của Hán Thành. Đứng tại nơi đây, đáp án anh đi tìm bấy lâu nay, giờ đã có cảm giác rất gần rồi. Những gì anh nhìn thấy lúc này không phải là ảo giác. Anh đang đứng tại trung tâm của đáp án. Điều đáng tiếc duy nhất là lúc này Naoko không có bên cạnh anh. Sư thầy đã thắp sáng hết các ngọn đèn dầu trong hang động. Ông bước xuống ra hiệu cho mọi người đi theo ông. Trên tay ông là một ngọn đèn dầu chưa được thắp. Ông tiến đến bên dòng nước, rồi chỉ vào một vách đá ngay chính giữa phía dưới lỗ hổng trên đỉnh hang và dặn Coral thắp đèn lên rồi đặt vào vị trí đó. Vách đá lõm sâu vào phía trong, không có bậc thang, chỉ có cách là phải trèo lên. Coral làm theo lời sư thầy, anh ta đi vòng qua bên dòng nước ra phía sau rồi trèo lên. Ngọn đèn được thắp sáng. Hán Thành nhìn thấy trên thành vách đá là hình khắc chân Phật, Pháp Luân, Thủ Ấn. Khác với trong chùa Vũ Cư, các hình khắc ở đây dường như được mạ bột vàng. Dưới ánh đèn long lanh trong động, những hình điêu khắc này trở nên trang nghiêm, đầy vẻ linh thiêng. Sư thầy dẫn Hán Thành tới tầng đá đầu tiên. Dưới ánh đèn có thể nhìn rõ, những bậc đá này do con người tạo nên, nhìn thấy rõ ràng những dòng chữ khắc trên đá. Vị trí Hán Thành đang đứng có khắc đoạn kinh bằng tiếng Phạn. Đó là đoạn đối thoại giữa Đức Phật khi Ngài tới hóa duyên tại thành Vương Xá và gặp Thiên Ma Ba Tuần. Trong tương ứng bộ của Nam Truyền Thượng Tọa Bộ và Tạp A Hàm Kinh của Bắc Truyền đều có ghi chép về tích điển này. Thiên Ma Ba Tuần hỏi Đức Phật, nếu nói trên đời có cái tôi, thì tất cả mọi vật trên thế gian đều thuộc về tôi. Khi mọi vật đều thuộc về tôi, thì thưa Cù Đàm, ông sẽ đi về đâu? Lúc này Đức Thế Tôn trả lời, nếu nói là có cái tôi, thì cái ngươi gọi là cái tôi đó hoàn toàn không đúng. Vì vậy mà Ba Tuần ngươi đã tự mình rơi vào trụy lạc rồi đấy. Ba Tuần lại hỏi, nếu như ông đã biết được con đường giải thoát nỗi khổ, thì mình ông tự đi là được rồi, tại sao lại phải tốn công đi thuyết giáo cho người khác? Đức Thế Tôn trả lời, nếu có người muốn rời xa cái xấu, thì tất cả sẽ muốn biết con đường đó đi tới bến bờ bên kia. Vì sự công bằng cho chúng sinh, ta sẽ nói lên tất cả sự thật mà không giấu giếm. Biết học hỏi tu luyện, tất sẽ rời xa được cái xấu, tất sẽ đạt được sự tự tại. Có thể đọc được đoạn kinh này tại đây thật là rất bất ngờ. Đây có thể coi là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Tống Hán Thành. Tại sao hang động này lại liên thông với căn cứ địa bí mật kia? Hán Thành hỏi. Cũng chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Căn cứ địa bí mật chỉ là huyệt động được đội quân phương Nam tạo ra để chống trả với quân đồng minh. Họ cũng tận dụng hang động tự nhiên sẵn có và cải tạo mà thôi. Thực ra, từ khi họ tạo dựng hang cho tới khi thất bại bỏ đi, thì họ vẫn không hề biết về sự tồn tại của hang động bản kinh đá phía sau này. Takagi Shigema được thả sau khi giam lỏng, thì lại được đưa đến đây làm phục dịch, phụ trách sắp xếp phân loại tài liệu và hiện vật thu được. Đây vốn chỉ là một điểm trung chuyển. Ông vẫn nhớ vị trí hang động mà trụ trì đã đưa ông tới và bắt đầu chú ý đến nó. Sau đó ông lần tìm phương hướng từ chùa Vũ Cư sang, rồi vô tình ông tìm thấy con đường thông sang phía hang động bên này. Lúc đó ông đã dùng đá lấp con đường thông đó lại. Lối vào chính của động kinh đá là ở cái chỗ đoạn dốc mà ngày hôm qua chúng ta đã nghỉ chân sao? Đúng vậy, từ phía chùa Vũ Cư đi ngược lên theo dòng suối có thể tới được cửa động, nhưng để đảm bảo an toàn nên tối qua chúng tôi đã lắp cửa hang đó lại rồi, từ bên ngoài sẽ không thể phát hiện ra được. Theo hướng Tây sư thầy chỉ, thì Hán Thành đúng là đã nhìn thấy một lối đi nhỏ. Anh hỏi tiếp, giáo điển của phái ẩn tu đều được khắc lên đá. Vậy có phải là bản kinh đá trong truyền thuyết không hề tồn tại không? Vị sư phụ mỉm cười. Bản kinh đá tại chùa La Guana là do trụ trì trước đó khắc thêm một bản để đề phòng thất tán do chiến tranh loạn lạc. Những thùng gỗ mà chúng ta nhìn thấy dọc đường đi vào đều cất giữ bản kinh đá trong đó. Lần trước khi đội khảo sát có vũ trang tới chùa La Guana, họ đã cướp đi nhiều tượng Phật, và bắt các tăng lữ phải giao bản kinh đá cho họ, nếu không thì sẽ giết hết mọi người. Lúc đó, thầy Takagi Shigema đang bị giam lỏng tại Bangkok đã gửi thư nhờ người mang tới nhắn trưởng lão Son Baddi cứ giao bản kinh đá cho họ. Các vị trưởng lão trước đây khi tự thiêu đã dặn ông phải bảo vệ hang động linh thiêng này, chứ không phải là bảo vệ bản kinh đá. Thực ra, Takagi Shigema đã giám định được niên đại bản kinh đá cất giữ tại chùa, không phải là lâu năm, còn huyệt động này và cả những bản kinh khắc trên đá thì có từ thời thế kỷ thứ 8, thứ 9. Lúc đó, tổ tiên của làng Lawana và các tăng lữ ẩn tu phải di chuyển về phía nam vì sự thâm nhập của người Hồi giáo. Họ cứ tiến dần sang phía đông rồi định cư lại. Tên làng Lawana có phải là bắt nguồn từ Ravana trong tích Ramayana của Ấn Độ không? Có thể nói là như vậy. Nhưng không phải là do người dân tự đặt, mà do những người bản địa ở đây có ý gọi như vậy, vì họ kỳ thị dân làng này. Tương truyền, những người đầu tiên di dân tới đây thì chỉ sống ở trong rừng sâu. Cũng có thể do màu da, tín ngưỡng không giống với dân bản địa, nên họ bị kỳ thị. Cuối cùng, họ phải chuyển vào trong núi sâu sinh sống. Nhưng cái tên này thì vẫn giữ lại được, lâu dần thì người dân cũng quen với tên gọi đó. Hơn nữa, tên gọi này cũng rất đặc biệt, nó sẽ là lá chắn bảo vệ cho tín ngưỡng của dân làng. Những bản kinh đều là giáo điển của phái ẩn tu thời kỳ đầu truyền lại sao? Các vị sư ẩn tu của làng Lawana đều nghiêm túc tuân thủ và truyền đạt những bản kinh cổ do thế hệ cũ phần giáo biên soạn. Đó là thể loại sớm nhất, cơ bản nhất của phái ẩn tu, là những nội dung mà chính Đức Phật đúc kết trong quá trình hồng pháp truyền đạo. Nam truyền Thượng Tọa Bộ cũng theo trường phái này, nhưng chủ yếu là làm căn cứ để phân biệt kinh tự, còn họ biên soạn ra 5 bộ kinh Nikaya. Trước khi phát hiện ra huyệt động này, chúng tôi hoàn toàn không được tận mắt nhìn thấy những bộ Phật điển được làm đúng theo quy định này. Nhưng bởi vì tuổi đời của huyệt động này cũng chỉ có vậy, nên cũng khó mà có thể đưa ra kết luận. Nếu nói về phái ẩn tu, thì phải trở ngược vài tận thế kỷ thứ 7. Nhưng nếu chúng ta chú ý tới cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo thời kỳ đầu của William Stead và cuốn Pháp Môn Ẩn Tu Thánh Giáo Đông Phương của Takagi Shigema thì sẽ phát hiện ra một số điểm rất tương đồng. Trong hai tác phẩm này, tác giả đều nhắc tới phái Tuyết Sơn Bộ. Đại Cát Trí Trưởng Lão sau khi rời Campuchia đi Nepal đã đi lại lộ trình năm xưa mà William Stead đã tiến hành khảo sát. Ông đã tìm được bộ tộc những người có cùng tín ngưỡng với người làng Lawana. Đáp án mà anh cần tìm có thể chính là tại ngôi làng đó. Nếu các anh có dự định đi qua đó, thì nên hỏi trước giáo sư Hemmer ở Hiệp hội Thánh điển Pali. Lời giải thích của vị sư trị sự đã giải tỏa những mối nghi ngờ trước đây của Hán Thành, nhưng đồng thời lại xuất hiện trong anh một câu hỏi mới. Xem ra đáp án cuối cùng chỉ có thể có được khi anh đích thân tới ngọn núi cao chót vót kia, tìm gặp Takagi Shigema và hỏi rõ ngọn ngành. Bây giờ mà cứ cố hỏi tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, sư thầy cũng đã giải thích cho anh quá rõ ràng rồi. Vừa rồi, ông có nhắc tới cũ phần giáo là sự phân loại giáo pháp của Đức Phật khi Ngài còn sống và đi thuyết pháp. Hán Thành nhớ lại trong cuốn Pháp Môn Ẩn Tu Thánh Giáo Đông Phương của Takagi Shigema có nói tới một quan điểm. Ông cho rằng đại hội kết tập Phật điển lần thứ nhất chủ yếu là củ phần giáo và Patimokkha chứ không phải là phái Nam Bắc truyền hay là Tam Tạng. Những người theo phái ẩn tu nghiêm chỉnh chấp hành những nội dung mà bộ phái truyền lại, không thêm không bớt, trong hơn 2.000 năm lịch sử, họ vẫn cố gắng duy trì diện mạo ban đầu của Phật Pháp. Những bản Phật điển phân chia theo văn bản và nội dung, tiện lợi cho ghi nhớ và đọc tụng, điều này cũng thích hợp với việc truyền miệng của các tăng đoàn trong thời kỳ đầu của Phật giáo. Nhưng sau này, hầu hết các bộ phái đều không áp dụng phân loại theo cách thức này nữa. Thêm vào đó là bất đồng quan điểm giữa các trường phái, nên nguyên bản ban đầu bị biến tướng, thêm bớt, rất nhiều, dần dần hình thành nhiều phiên bản khác nhau. Khác hẳn Phật giáo, Cơ Đốc giáo tuy hình thành sao, nhưng biên soạn cho mình thể chế thánh kinh, nên các tín đồ có thể thông qua đó để biết bản chất ý nghĩa giáo phái của mình là gì. Tính chất đơn giản của phái ẩn tu có thể khơi dậy nhiều ý tưởng. Hơn nữa, liên quan tới những giới luật chi tiết, thì hai nội dung này cũng tương đồng nhau, sư thầy lên tiếng giải thích. Theo di nguyện của Đức Phật, các tăng lữ phái ẩn tu đã phân loại, phân tích các giới luật một cách chi tiết, tránh tình trạng những người tu hành lý giải sai và thêm thắt tư tưởng chủ quan của cá nhân mình. Trong 45 năm truyền đạo, Đức Phật không chỉ dừng lại ở việc cá nhân tự giải thoát, mà còn dùng ý nghĩa đại từ đại bi cứu độ chúng sinh để khởi phát những quan niệm luân hồi trong chúng sinh. Trên thực tế, Đức Phật cũng từng nói nhiều tới tính quan trọng của giới luật. Nói một cách khác, ngoài việc bảo vệ sự nguyên vẹn của Phật Pháp, phái ẩn tu còn tránh được tình trạng giáo điều hóa. Nếu so sánh Phật điển của phái ẩn tu và phái Nam truyền Thượng Tọa Bộ, có thể phục hồi lại được bộ Phật điển gần đúng nhất với lời Đức Phật đã thuyết giảng. Đây là sự phát hiện chấn động thế giới, nhưng tại sao tới tận bây giờ những điều này vẫn chưa được công bố? Sư thầy trả lời, nếu tuyên truyền rộng rãi thì sự tồn tại của phái ẩn tu, thử hỏi còn có ý nghĩa gì nữa? Nó cần phải tích lũy cho đủ yếu tố, nhân, thì mới có thể kêu gọi được lòng tin và sự hướng tới con người với Đức Phật thời kỳ đầu. Rồi sẽ có một ngày, bộ phái này sẽ giống như tuyết trên đỉnh núi, được hòa tan thành những dòng nước hòa mình vào biển cả nhân gian. Anh Tống Hán Thành này, tôi và trụ trì Son Bách Đi phát hiện ra một điều rất thú vị là những người nhiệt tình đi tìm hiểu Phật giáo thời kỳ đầu thường không phải là những người tu hành như chúng tôi, mà lại là những học giả được tiếp xúc với khoa học và thế giới hiện đại. Đây cũng có thể do các tăng lữ bị bó hẹp trong giáo phái của mình nên mất đi động lực khám phá. Tối qua, trưởng lão Son Bách Đi nói với con rằng giáo phái ẩn tu đã đến thời xuất thế. Anh cũng đã tới hiện trường rồi, nhưng tôi nghĩ bây giờ mọi người phải trở lại kho vũ khí quân đội kia, còn sứ mệnh của tôi thì cũng đã hoàn thành rồi. Vậy là đã hết tập 26 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.